Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, trộm lấy bản nguyên. Không có khả năng, bản tôn đối với thiên cung nhìn rõ mọi việc, làm sao sẽ không phát hiện được khí tức của nàng. Thái Nhất nghe vậy quả quyết bác bỏ, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng, chẳng biết vì sao. Ta luôn cảm thấy tâm huyết dâng trào, trong nội tâm có các loại bất an chảy xuôi. Nói dứt lời, Thái Nhất trực tiếp bay ra cung khuyết, hướng phương xa chạy đi. Nhìn Thái Nhất đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương lông mày nhíu. Thú vị, vừa nói, hư không bên trong một đạo âm dương nhị khí xẹt qua, bay vào Dương Tam Dương trong tay áo. Đại huynh, mật phi chuyến đi này. Sợ là, Phục Hy ở một bên nhìn trong tay quẻ tượng, không có lựa chọn khác. Trừ mật phi, không ai có thể thu hoạch được tinh đấu bản nguyên. Từ nàng tiết lộ thiên cơ một khắc này, cũng đã chú định nhân quả. Dương Tam Dương nhắm hai mắt, lúc này Thái Thượng Pháp Tướng trong cơ thể khí cơ hội tụ. Trung đan điền bên trong có bảo quang hội tụ, cái kia bảo quang đã thay ngén triệu năm. Bây giờ tại nó trái tim chỗ, lại có bảo quang thai nghén, đại biểu cho tựa hồ lại có mới kỹ năng sinh ra. Lại thêm nguyên thủy thiên tôn trong cơ thể dựng dục bảo quang. Dương Tam Dương đối với tương lai là càng thêm chờ mong. Không khẩn tinh không tử vi tinh trước mật phi tiện tay đem che đậy thiên cơ thái cực đồ ném đi. Chỉ thấy thái cực đồ hóa thành âm dương nhị khí. Chui vào tinh không bên trong, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn về sau, liền không thấy tung tích. Tử vi trong cung điện lúc này các vị tinh thần hội tụ, thương nghị thảo phạt thiên cung sự tình. Bệ hạ, Thái Nhất muốn luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận, đối với ta tinh không đồ mưu làm loạn, đem chúng ta đưa vào chỗ chết, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Tham Lang Tinh Quân khóe miệng lộ ra một vệt lãnh quang. Không bằng, tả hữu đều là chết. Chúng ta ngược lại là không bằng liều một phen. Trực tiếp đánh vào thiên cung tam thập tam trọng thiên. Nếu có thể lật tung lò bát quái, có lẽ có thể đủ phá thiên cung đại thế. Đúng đấy, bệ hạ, bây giờ nhất nguyên chi số đã qua, lại không thể kéo dài được nữa. Thất Sát Tinh Quân trong mắt sát cơ hội tụ, bệ hạ như là đã đợi nhất nguyên chi số, ngược lại không như đang chậm rãi. Chúng ta trước tạm đem tinh không biến hóa thăm dò rõ ràng, có lẽ có thể đủ thăm dò ra mấy phần hư thực. Sau đó tại thiên cung bên trong có dị tượng phát sinh thời điểm, chúng ta tại động thủ giết đi vào, chiếm cái kia chu thiên tinh đấu đại trận. Văn Khúc Tinh Quân trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Cái kia chu thiên tinh đấu đại trận rơi vào Thái Nhất hạng người trong tay, liền có nghịch phạt tinh không thực lực. Như rơi vào chúng ta trong tay, quét ngang thiên cung, dẹp yên đại hoang hoàn vũ, nhất thống thiên hạ sợ cũng phải cần. Đến lúc đó, Văn Khúc Tinh Quân ánh mắt sáng rực nhìn xem Tử Vi Tinh Quân. Ái Khanh quả nhiên trí tuệ. Theo Khanh kế sách, Tử Vi Tinh Quân tim đập thình thịch, tại thích hợp thời gian, thích hợp tiết điểm, chiếm cái kia luyện thành chu thiên tinh đấu đại trận vì ta tinh không sử dụng. Chu thiên tinh đấu đại trận như rơi vào chúng ta trong tay, quét ngang thiên hạ ở trong tầm tay, bệ hạ đăng lâm đế vương đại đạo, ở trong tầm tay, Văn Khúc Tinh Quân nói, lời ấy rơi xuống. Đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, liền liền chủ chiến Thất Sát Tinh Quân chờ tinh thần, cũng là bị Văn Khúc Tinh Quân lời nói đả động, trong hai mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng, trộm lấy bảo vật ngược lại không kém, chỉ bất quá như thế nào nắm chắc thời cơ tốt, đừng có nuôi hổ gây họa, ngược lại thành toàn thiên cung, đến lúc đó chúng ta có thể liền khóc địa phương đều không có. Vũ Khúc Tinh Quân nói một câu, Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân nói, chư thiên tinh đấu đại trận sao mà phức tạp. Cái kia nhóm người ngoài ngành cho dù luyện chế ra bảo vật, muốn vận chuyển như ý, cũng cần không ngừng diễn luyện. Đến lúc đó, chính là tại chúng ta cơ hội. Lời ấy rơi xuống, chư vị tinh thần đều là cùng nhau gật đầu. Một bên Tử Vi tinh quân rơi vào trầm tư. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang, đã thấy nội thị sau này cùng bước nhanh đi tới, ghé vào Tử Vi tinh quân bên tai thấp giọng nói: "Bệ hạ, thiên hậu nương nương trở về rồi." "Ừm." Tử Vi tinh quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức khoát khoát tay, tạm thời xuống dưới, mời mật phi tại cung khuê bên trong chờ lấy, liền nói bản quân sau đó liền đến. Đảo qua phía dưới quần thần, Tử Vi tinh quân cười cười: "Chư vị, việc này chúng ta hôm nay cần xuất ra một cái chương trình tới mật phi trong tinh không, bây giờ tuyệt đối là thân phận địa vị đặc thù nhất người." Một đường trực tiếp đi vào Tử Vi tinh quân hậu cung. Mật phi mặt không thay đổi đứng tại trong cung điện, đánh giá màu đỏ thắm cung khuyết, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái, hồi ức cùng các loại không nói rõ tình cảm phức tạp. Làm là người quen thuộc nhất, hắn đương nhiên biết Tử Vi tinh quân sở hữu bí mật, tỉ như nói tinh thần bản nguyên bị giấu tại nơi nào nơi nào. Một đường trực tiếp đi vào Tử Vi tinh quân tẩm cung. Một viên màu tím tinh thần vặn vẹo thành một phương thế giới. Cái kia màu tím tinh thần xung quanh hư không, ngàn tỷ tinh đấu chìm nổi, ta như tùy tiện xúc động tinh không bản nguyên, tất nhiên sẽ kinh động Tử Vi tinh quân. Mật phi ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng dĩ nhiên phun ra một viên con dấu. Con dấu hiện ra thủy lam sắc, sau đó liền gặp đem cái kia thủy lam sắc con dấu rơi xuống. Cái kia vi hình tinh không không có chút nào chấn động, mặc cho cái kia thủy lam sắc con dấu thẩm thấu. Ta cùng Tử Vi tinh quân ước vạn năm vợ chồng, trong cơ thể tự nhiên ẩn chứa Tử Vi tinh quân khí cơ bản nguyên. Mật phi bàn tay duỗi ra, quả nhiên chỉ thấy cái kia vi hình tinh không bị cầm lấy, không gặp nửa phần dị động, mà cái kia thủy lam sắc con dấu bên trên màu tím khí cơ lượn lờ, thay thế Tử Vi tinh ấn ký. Nhìn cái kia vi hình tinh không, mật phi thở dài một tiếng: "Nhất ẩm nhất trác đều là báo ứng, người ta vợ chồng tình nghĩa đã đứt, ngươi nhưng không trách được ta." Lời nói rơi xuống, trực tiếp hé miệng, đem cái kia một đoàn bản nguyên chi khí nuốt xuống, sau đó nhìn cái kia thủy lam sắc con dấu liếc mắt, hơi chút do dự, chung quy là dứt khoát quyết nhiên xoay người, bước nhanh đi ra Tử Vi tinh quân tẩm cung, đi vào tiền viện trong lương đình chờ. Không có để nàng đợi bao lâu, liền gặp Tử Vi tinh quân nện bước nhanh chân, đi vào mật phi nơi chỗ. Nhìn lấy lương đình bên trong cái kia một đạo đơn bạc bóng lưng, tiểu tụy khí tức, không khỏi trong lòng không hiểu co lại. "Ái phi." Tử Vi tinh quân bước nhanh đi vào trong lương đình, đứng ở mật phi sau lưng. "Phu quân, người đã đến." Mật phi ánh mắt lộ ra một vệt vui vẻ, liền vội vàng chuyển người tới: "Người tại sao trở lại?" "Thế nhưng là đem cái kia thiên cung bản nguyên trộm lấy đến." Tử Vi tinh quân nói một câu, mật phi nghe vậy sững sờ, hơi chút trầm mặc, tự trong tay áo móc ra một con hộp gấm. "Thiên cung bản nguyên ở đây, tại thiên cung bên trong, thái nhất đợi ta rất tốt, đối với ta hào không đề phòng, một hồi nguyên bên trong, ta cũng đã lấy được tín nhiệm của hắn, vì phu quân trộm lấy bản nguyên." Mật phi nắm lấy hộp gấm, một đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn xem hắn: "Ta có hay không có thể lưu tại tinh không không đi?" "Siêu tương đương." Mật phi lời nói chưa nói xong, Tử Vi tinh quân đã một bước tiến lên, đoạt lấy trong tay hộp gấm, sau đó vội vàng mở ra, lập tức ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, quả nhiên là thiên cung bản nguyên. Ha ha ha, ha ha ha, thái nhất, lúc này nhìn ngươi còn như thế nào phách lối, ngươi không phải chết không thể. Phu quân, ta có phải hay không không cần trở về? Ngươi vẫn không trả lời ta. Mật Phi một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy chờ đợi. Tiện nhân, ngươi làm chuyện tốt. Tử Vi Tinh Quân nắm lấy bản nguyên, ngẩng đầu nhìn về phía Mật Phi, ánh mắt lộ ra một vệt ghét bỏ. Ngươi ngày sau như lưu tại nơi này đến cũng được, chỉ là lại không cho phép tiến vào Tử Vi Tinh. Như ngốc không quen, liền trở lại ngươi Thiên Đình đi. Nói dứt lời, Tử Vi Tinh Quân quay người rời đi. Nhìn Tử Vi Tinh Quân bóng lưng, Mật Phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy, sức lực toàn thân còn nếu là bị rút khô. Ban đầu là ngươi nói muốn đem ta tự Thiên Cung bên trong cứu ra, là ngươi thất ước, ngươi lại còn đến ghét bỏ ta. Ta có gì sai đâu, chỉ là lời nói cuối cùng không có nói ra, chỉ thấy hóa thành hồng quang, trong nháy mắt bay ra Tử Vi Tinh. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng nhất định phải tại Tử Vi Tinh Quân nhìn thấy cái kia một viên thủy sắc con dấu trước đó bay ra tinh không. Mật Phi bỏ chạy, quần tinh không dám ngăn trở. Sau đó Thái Cực Đồ hóa thành kim kiều, sau một khắc Mật Phi một bước phóng ra, 3 năm bước gian cũng đã bay ra tinh hà, tiến vào tinh hà cùng đại hoang chỗ giao giới. Bỗng nhiên một đạo gầm thét chấn động hạo nhiên quần tinh. Tiện nhân, nhữ dám tính toán ta, lưu lại cho ta. Tử Vi Tinh Quân mới đi vào tẩm cung, đang muốn đem hai loại bản nguyên hợp tại một chỗ luyện hóa, xâm nuốt Thiên Cung quyền hành, chỉ là đợi nhìn thấy cái kia một viên thủy lam sắc con dấu về sau, liền không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người thân hình, sau đó liền ánh lửa tỏa ra bốn phía, đột nhiên giận quát một tiếng, vô tận lửa giận dậy sóng cuốn lên. Tiện tì, ngươi dám phản bội bản quân. Hư không xé rách, tinh đấu run rẩy, Tử Vi Tinh Quân sắc mặt băng hàn vắt ngang hư không. Đối với cái kia Thái Cực Đồ đột nhiên một chảo, chỉ thấy Thái Cực Đồ kim kiều trong nháy mắt băng liệt, hóa thành một đoàn âm dương nhị khí, chui vào hư không bên trong. Phản bội, chưa nói tới phản bội, là ngươi tự tay đem ta đẩy đi ra. Ngươi vẫn luôn là lừa gạt của ta, vẫn luôn là. Mật Phi mặt không thay đổi nhìn xem Tử Vi Tinh Quân. Ta cùng ngươi ước vạn năm tình cảm, chẳng lẽ còn không so được ngươi cùng Thái Nhất chỉ là ở chung hơn 100.000 năm. Tử Vi Tinh Quân mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ta cần một cái lý do. Nhìn Tử Vi Tinh Quân, Mật Phi khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vệt đùa cợt tiếu dung. Ha ha, âm dương điều hòa vui vẻ, ngươi căn bản là trải nghiệm không đến, kia là cùng ngươi chưa hề trải nghiệm qua cảm thụ. Ngươi, tiện tì, tiện tì. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy lập tức tức giận đến con mắt phun lửa. Đột nhiên xòe bàn tay ra, tinh không bản nguyên, giao về đến, ngươi như trả lại tinh không bản nguyên, ta còn đáng tiếc cùng ngươi ta ước vạn năm vợ chồng tình cảm. Đối với ngươi mở một mặt lưới, đưa ngươi cầm tù tại bản mệnh tinh thần bên trong. Nếu không, có thể đừng có trách ta không để ý ngày xưa ân tình, đưa ngươi chém giết tại này. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng nhìn xem nàng. Trong Thiên Cung, Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không khẩn tinh hà. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp xé rách hư không hàng lâm. Đế quân khẩu khí thật là lớn, bản đế phi tử cũng là ngươi có thể uy hiếp. Khí cơ tràn ngập, Thái Nhất mặt không thay đổi hàng lâm giữa sân, chặn Mật Phi cùng Tử Vi Tinh Quân, đem đến từ tại Tử Vi Tinh Quân sở hữu uy áp đều gánh xuống tới. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Nhất, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Nhìn Thái Nhất, Tử Vi Tinh Quân bỗng nhiên cười, lật bàn tay một cái, một viên con dấu hiển hiện tại trên lòng bàn tay. Tiện nhân kia đã sớm phản bội ngươi, chỉ là ta có chút muốn không rõ ràng. Nàng vì sao muốn dùng ngươi bản nguyên đem đổi lấy ta bản nguyên? Tiện nhân kia tâm hắn đáng chết, chính là muốn ngươi ta tương hỗ tàn sát. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem náo nhiệt biểu lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN